ngoài nhân viên đi đi lại lại, vẫn còn có những vị khách khác. Bọn họ đi ở trên đường, vốn đã khiến cho người khác chú ý. Bây giờ Trần Minh Tân lại đột nhiên hôn cô ở đây, như vậy cũng được sao? Da mặt của Tô Ánh Nguyệt mỏng hơn anh, âm thầm dùng lực đẩy anh ra. Trần Minh Tân hơi nhếch môi lên, cánh tay ôm chặt lấy cô, hơi thở của anh cũng có chút nặng nề. Sau khi cúi đầu hôn vào dái tai của Tô Ánh Nguyệt, ghé sát vào tai cô, uy hiếp. Tốt nhất em hãy ngoan ngoãn để cho anh hôn, nếu không bây giờ anh sẽ bế em đi thẳng lên tầng, mở phòng. Anh... Tô Ánh Nguyệt lên tiếng oán hận, nhưng lại bị Trần Minh Tân chặn miệng lại. Tô Ánh Nguyệt biết Trần Minh Tân là một người nói được làm được, mặc dù trong lòng cũng có chút kháng cự việc thân mật nơi công cộng, nhưng mà cũng không cố chấp kháng cự lại anh mạnh mẽ, chỉ có thể căng thẳng giữ chặt lấy hai tay anh để mặc cho Trần Minh Tân ôm và hôn cô. Bỏ đi, cho dù là bị người khác lén lút lan truyền chủ tịch tập đoàn LK và vợ hôn nhau ở nơi công cộng, vẫn dễ chấp nhận hơn là chủ tịch tập đoàn LK và vợ gấp đến mức không thể chờ đợi được nữa mà mở phòng. Đến tận khi có người cố tình ho lên một tiếng, Tô Ánh Nguyệt mới không kiềm chế được nữa mà đẩy Trần Minh Tân một cái. Trần Minh Tân lúc này không kiềm chế được mà hôn cô, cũng chỉ là anh quá yêu cô mà thôi. Lúc này sự kích động đã đi qua, biết da mặt của Tô Ánh Nguyệt rất mỏng nên cũng không định làm cô bối rối nữa. Chỉ là anh không có sắc mặt tốt đối với những người đã cố tình làm gián đoạn việc tốt của anh. Anh ngẩng đầu lên, kéo Tô Ánh Nguyệt ra sau lưng, quay đầu nhìn về phía hướng phát ra âm thanh. Sau khi nhìn thấy rõ người đang đứng cách đó mấy bước, Trần Minh Tân liền nheo mắt lại. Anh Trần, trên khuôn mặt của Bùi Dục Ngôn nở một nụ cười rất lịch sự, cũng vô cùng hoàn hảo. Sau khi Tô Ánh Nguyệt nhìn rõ người đến là Bùi Dục Ngôn, liền nhíu mày, bàn tay đang bị Trần Minh Tân nắm lấy, vô tình nắm chặt tay anh lại. Đối với Bùi Dục Ngôn, theo bản năng của cô vẫn có chút cảnh giác. Trần Minh Tân cảm nhận được động tác nhỏ của Tô Ánh Nguyệt, thoải mái nắm lại tay cô, biểu cảm trên mặt vẫn như bình thường. Có chuyện gì? À, không có gì, chỉ là đúng lúc đi qua, nhìn thấy anh và bà Trần, muốn chào hỏi một tiếng mà thôi. Trần Minh Tân nhướng mày, đã không có chuyện gì, vậy thì chúng tôi đi trước. Bùi Dục Ngôn mỉm cười nói một tiếng, tạm biệt. Sau khi nói lời tạm biệt với Bùi Dục Ngôn, liền đi ra khỏi câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Trong xe, Tô Ánh Nguyệt vừa lái xe, vừa không kiềm chế mà nói với Trần Minh Tân. Em luôn cảm thấy anh trai của Bùi Chính Thành không phải là một người tốt, sau này anh cách xa anh ta ra một chút. Trần Minh Tân hơi say, lúc này đang dựa vào trên ghế, hơi quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt rất dịu dàng và chuyên chú. Tô Ánh Nguyệt lái xe, không chú ý đến vẻ mặt của anh, chỉ quan tâm đến chuyện của mình hỏi. Trần Minh Tân nghe thấy lời nói của cô, anh liền cười lên một tiếng. Cười cái gì? Tô Ánh Nguyệt bất mãn quay đầu lại nhìn anh. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Thấy Trần Minh Tân vẫn đang nhìn cô, cũng không có nói gì. Cô cho là Trần Minh Tân đã hiểu nhầm cô có ý kiến gì với Bùi Chính Thành. Cô lại vội vàng giải thích. Em chỉ đơn thuần là cảm thấy anh trai của Bùi Chính Thành, Bùi Dục Ngôn, không giống với một người tốt mà thôi. Nhưng em không cảm thấy Bùi Chính Thành là như thế nào. Trong con mắt em, anh ta lại là rất tốt. Lúc này Trần Minh Tân mới khẽ lên tiếng. Em kêu anh cách xa anh ta một chút. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lúc, sau đó nói một cách rất nghiêm túc. Em cảm thấy anh ta rất nguy hiểm. Anh ta không giống với Bùi Chính Thành. Em cảm thấy so với anh ta và Bùi Chính Thành thì Bùi Chính Thành vẫn là đơn giản hơn. Cũng không biết trong lời nói của cô có từ nào chọc cười Trần Minh Tân. Anh quay đầu qua, đưa tay che mắt mình lại, cười khanh khách. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy anh rất kỳ lạ, đang định nói, liền nghe thấy tiếng anh hỏi. Vậy anh thì sao? Em cảm thấy anh là người như thế nào? Anh là người như thế nào ư? Cái này không cần phải suy nghĩ. Trong đầu của Tô Ánh Nguyệt lập tức hiện lên một loạt từ. Không biết xấu hổ, gian thương, mặt người dạ thú, nhỏ mọn. Cô quay đầu liếc qua Trần Minh Tân. Cô phát hiện Trần Minh Tân đã bỏ bàn tay che mắt mình xuống, nhìn anh. Cô mượn ánh đèn ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc, lại vừa thanh tỉnh. Tô Ánh Nguyệt chỉ do dự một giây, sau đó lặng lẽ quay đầu lại nói. Anh là Trần Minh Tân, là ba của con em, là chủ tịch của tập đoàn LK, là một nhân vật huyền thoại trong giới tài chính. Trần Minh Tân vừa thù dai, vừa nhỏ mọn, cô không dám nói ra tất cả những từ ở trong lòng. Nếu không, đợi đến lúc về đến nhà, chắc chắn Trần Minh Tân sẽ tìm cô để mà tính sổ. nhất định không phải là một chuyện tốt. Người đàn ông này mà đã tính toán thì còn đáng sợ hơn cả là phụ nữ. Nhưng những lời nói của Tô Ánh Nguyệt đã trúng ý của anh. Trên đường về nhà, anh cũng không nói gì nhiều với Tô Ánh Nguyệt, chỉ ngả người ra sau ghế, vẻ mặt rất an yên. Lúc về đến nhà, người gác đêm đang đứng ở cửa để mà đón tiếp bọn họ. Hai người cùng nhau đi xem Trần Mộc Tây, sau đó mới quay lại phòng ngủ. Ngày hôm sau, Tô Ánh Nguyệt vẫn có ý định đưa Trần Mộc Tây đến công ty. Kết quả, lúc ăn sáng, Trần Minh Tân nói với cô một chuyện có liên quan đến chuyện của Trần Mộc Tây. Đưa Trần Mộc Tây đi nhà trẻ đi. Lúc Trần Minh Tân nói câu này, anh đang phết bơ lên lát bánh mì nướng. Vẻ mặt kia không khác biệt so với lúc bình thường nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt. Động tác chuẩn bị uống sữa của Tô Ánh Nguyệt dừng lại. Cô im lặng trong giây lát, sau đó mới phản ứng lại là anh đang nói cái gì. Anh muốn cho Trần Mộc Tây đi nhà trẻ, nhưng mà thằng bé còn quá nhỏ. Lúc đầu giọng nói của Tô Ánh Nguyệt vẫn có chút do dự, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Cô đặt con dao và nĩa ở trong tay xuống, quay đầu liếc qua nhìn Trần Mộc Tây đang cầm nĩa ăn trứng, giọng nói càng kiên quyết. Em không đồng ý, thằng bé còn quá nhỏ. Có lẽ Trần Minh Tân đã sớm đoán ra được cô sẽ không đồng ý, khẽ lên tiếng. Nhà trẻ là môi trường dành cho trẻ nhỏ, nếu không tại sao có thể gọi là mầm non? Tại sao lại đột nhiên muốn đưa thằng bé đi nhà trẻ? Dù sao thì em cũng không đồng ý. Trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt có chút cố tình gây sự. Dù sao bất kể là anh có nói gì, cô cũng không đồng ý là được rồi. Nhà trẻ là một môi trường rất tốt, đều là trẻ con thích chơi cùng trẻ con, có lẽ em cũng biết. Hơn nữa, bình thường chúng ta đều phải đi làm, trừ cuối tuần mới có thời gian ở cùng với thằng bé. Lẽ nào em cứ mang thằng bé đến công ty như vậy, hoặc là thường xuyên để nó đợi ở nhà hay sao? Trần Minh Tân từng bước thuyết phục Tô Ánh Nguyệt. Sau khi nghe anh nói, trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt xuất hiện một chút do dự. Bây giờ Trần Mộc Tây mới lớn hơn được một chút, nhưng so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì vẫn là gầy nhỏ hơn một chút. Bởi vì những việc mà Trần Mộc Tây trải qua rất đặc biệt, nên Tô Ánh Nguyệt rất yêu thương cậu bé. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện cho cậu bé đi nhà trẻ. Sức khỏe của Trần Mộc Tây không tốt, cô vẫn luôn nghĩ sẽ để cho con mình lớn hơn một chút nữa mới đưa đi nhà trẻ. Mà lời nói của Trần Minh Tân lại khiến cô có chút xúc động. Hỏi ý kiến của Trần Mộc Tây đi. Tô Ánh Nguyệt thở dài, khẽ nói. Lúc Trần Mộc Tây ăn cơm và ngủ, vẫn luôn im lặng, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Hai người nhìn cậu bé ăn, chuẩn bị hỏi cậu bé chuyện này. Trần Mộc Tây cảm nhận được ánh mắt của Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đang nhìn mình, khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ, sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn sáng. Cuối cùng đợi đến lúc bé ăn xong, Tô Ánh Nguyệt khẽ hỏi bé. Mộc Tây, ba và mẹ tìm cho con một vài bạn nhỏ khác để chơi cùng có được không? Dạ, hình như là Trần Mộc Tây không hiểu ý của Tô Ánh Nguyệt, trong đôi mắt đen láy của cậu bé lóe lên sự mù mịt. Tô Ánh Nguyệt khẽ cười cười lại nói. Con có nhớ Lộ Lộ không? Mẹ và ba muốn đưa con đến một nơi, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống như Lộ Lộ đó. Con có muốn đi không? Con đi đến đó có thể chơi cùng các bạn ấy. Lộ Lộ chính là một cô bé trong phim hoạt hình mà Trần Mộc Tây vẫn hay xem. Trần Mộc Tây nghe thấy cô nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Rõ ràng là cậu bé nghe hiểu lời cô nói, sau đó cậu bé gật đầu nói. Được ạ. Tô Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Quả nhiên, trẻ con vẫn là thích chơi cùng với trẻ con. Tô Ánh Nguyệt khẽ xoa đầu cậu bé, quay đầu lại nhìn Trần Minh Tân. Ánh mắt ít nhiều cũng có chút lạc lõng. Được rồi. Trần Mộc Tây đã đồng ý. Tô Ánh Nguyệt cũng không thể nào mà phản đối. Yên tâm đi, anh sẽ tìm cho thằng bé một nhà trẻ tốt nhất. Trần Minh Tân nói câu này, mặc dù muốn Tô Ánh Nguyệt được an ủi một chút, nhưng lại không được. Ngược lại, Tô Ánh Nguyệt lại đang trừng mắt với anh. Mặc dù trong lòng của cô cảm thấy để cho Trần Mộc Tây chơi cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa là một chuyện tốt, nhưng dù sao vẫn có chút không nỡ. Mà khi nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân, chuyện tốt này dường như cũng không phải là nhất thời nghĩ ra. Nghĩ đến đây, cô lên tiếng hỏi, anh đã tìm được nhà trẻ rồi. Trần Minh Tân nghe ra được trong giọng nói của Tô Ánh Nguyệt có gì đó là không đúng, hơi nheo mắt lại, gật đầu nói, ừ. Tô Ánh Nguyệt há miệng, lại nghĩ đến Trần Mộc Tây vẫn còn đang ở đây. Cô ngả người ra sau, hít một hơi thật sâu, không nói gì. Trần Minh Tân biết có thể cô đã hiểu nhầm điều gì, vội vàng lên tiếng giải thích. Thực ra mấy ngày trước, anh mới có suy nghĩ này. nên đã kêu Nam Sơn chú ý một chút. Hôm qua anh có xem qua tài liệu của một số nhà trẻ, hôm nay chúng ta đi đến xem một chút đi. Nhưng lời giải thích này cũng không khiến cho sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt tốt hơn. Tô Ánh Nguyệt im lặng một lúc, sau đó mới nói, chuẩn bị hôm nay đi xem. Ừ, Trần Minh Tân do dự một lúc, nhưng vẫn là gật đầu. Tô Ánh Nguyệt lạnh mặt đứng dậy, vậy em đi chuẩn bị một chút. Nói xong, cô liền đứng dậy rời đi. Cô gọi một cuộc điện thoại cho Lê Bách Lạc, bàn giao lại một số công việc, sau đó mới quay lại phòng thay quần áo và đi xuống tầng. Thành phố Vân Châu rất lớn, có rất nhiều nhà trẻ. Nhưng sau khi lựa chọn cẩn thận, Nam Sơn chỉ gửi cho Trần Minh Tân tài liệu của ba nhà trẻ. Ba nhà trẻ này đều ở trung tâm thành phố, đồng thời cũng là những nhà trẻ nổi tiếng, đứng ở trong top đầu các thành phố ở Vân Châu. May mà khoảng cách giữa ba nhà trẻ này không tính là xa. Có một nhà trẻ cách công ty của Trần Minh Tân rất gần, vì vậy họ đi đến nhà trẻ đó trước. Tô Ánh Nguyệt rất hài lòng với nhà trẻ này. Anh cảm thấy như thế nào? Cô hỏi Trần Minh Tân. Trần Minh Tân không trực tiếp trả lời, chỉ nói, đi hai nhà trẻ kia xem một chút đi. Anh không phủ nhận nhà trẻ này, xem ra cũng có chút hài lòng với nhà trẻ này. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, sau khi đi xem hai nhà trẻ còn lại, cuối cùng vẫn là quay lại nhà trẻ gần công ty của Trần Minh Tân. Sau đó, hai người cùng với Trần Bộc Tây đi nghe thử mấy tiết học. Dự tính ban đầu để Trần Bộc Tây đi nhà trẻ cũng không phải là để Trần Bộc Tây học được bất cứ điều gì, chỉ muốn để Trần Bộc Tây chơi cùng với những đứa trẻ khác mà thôi. Vì vậy, Tô Ánh Nguyệt chủ yếu là quan tâm đến tính tình của thầy cô giáo xem như thế nào, có kiên nhẫn hay là không. Cô rất hài lòng về giáo viên phụ trách. Về đến nhà, cô hỏi ý kiến của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân chỉ nói, em cảm thấy tốt là được rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy như vậy thì khẽ nhướng mày nói, em cảm thấy là được, vậy thì sau này lúc bốt Trần Anh đưa ra quyết định gì đều phải nói cho em một tiếng. Cô vẫn có chút khó chịu đối với việc Trần Minh Tân tự mình quyết định đưa Trần Mộc Tây đi nhà trẻ. Nếu như chỉ là chuyện này, cô không cảm thấy gì, mà là vì rất nhiều chuyện trước đây anh đều giấu cô, không bao giờ nói với cô. Ngày hôm sau, lúc đưa Trần Mộc Tây đến nhà trẻ, Tô Ánh Nguyệt vẫn có chút không quen. Trần Minh Tân ôm chặt lấy vai cô. Không đỡ sao, nếu như sau này Mộc Tây trưởng thành, nó ra nước ngoài du học, bị cô gái khác bắt cóc, em vẫn khóc như vậy hay sao? Tô Ánh Nguyệt quay đầu liếc nhìn anh, không muốn để ý đến anh nữa. Buổi tối cùng nhau đi đón Mộc Tây, em đến công ty trước đây. Tô Ánh Nguyệt nói xong, kéo tay Trần Minh Tân quay lại xe. Trần Minh Tân nhìn chiếc xe của Tô Ánh Nguyệt biến mất mới quay lại xe và lái xe rời đi. Đến giờ tan làm, Lê Bách Lạc nhận ra Tô Ánh Nguyệt trông có chút sốt ruột, giống như là không thể chờ đợi được nữa, muốn tan làm ngay lập tức. Cô là bà chủ, đương nhiên là có thể tan làm bất cứ lúc nào, nhưng cô có bệnh cưỡng bức. Bình thường lúc không có việc gì, cô sẽ không đi muộn về sớm. Sau khi Tô Ánh Nguyệt lại nhìn thời gian, Lê Bách Lạc không kiềm chế được lại hỏi cô. Tổng Giám Đốc Tô, chị có chuyện gì sao? À, cũng không có chuyện gì. Em cầm cái này đi in cho chị một bản. Tô Ánh Nguyệt đầu cũng không ngẩng lên, đưa cho cô ấy một tập tài liệu. Lê Bách Lạc nghe thấy vậy, chỉ có thể nhận lấy, quay người rời đi. Đợi đến lúc tan làm, Tô Ánh Nguyệt liền đứng dậy rời đi. Đi ra ngoài đại sảnh, cô gặp mấy nhân viên còn tan làm sớm hơn cô. Mấy nhân viên vì tan làm sớm nên có chút do dự, không biết có nên chủ động chào hỏi với Tô Ánh Nguyệt hay không. Tô Ánh Nguyệt giống như là một cơn gió đi qua bọn họ. Mặc dù trước đây đã sắp xếp ổn thỏa với Trần Minh Tân, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn rất lo lắng, sợ Trần Mộc Tây không thích ứng được. Nhưng đã đưa con đến nhà trẻ thì nên tin tưởng bọn họ, sau này những ngày tháng như vậy vẫn còn rất nhiều. Cô lo lắng đến đâu thì cũng phải đợi đến lúc tan làm mới đi đón được. Lúc Tô Ánh Nguyệt đến nhà trẻ thì đã thấy xe của Trần Minh Tân đang đỗ ở cửa. Trường mầm non này là trường mầm non hàng đầu ở thành phố Vân Châu. Vì vậy bối cảnh gia đình của những đứa bé ở trong nhà trẻ này không giàu thì cũng quý. Cũng có rất nhiều người lái xe Bentley, nhưng xe của Trần Minh Tân là phiên bản giới hạn, còn có biển số của anh, cô đều nhớ. Không ngờ Trần Minh Tân còn đến sớm hơn cô. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt có chút kinh ngạc, đi vào bên trong. Khi cô đi vào, đã nhìn thấy Trần Minh Tân đang nói chuyện với giáo viên của Trần Mộc Tây. Cô giáo của Trần Mộc Tây là một người phụ nữ trung niên, không cao, có chút gầy. Lúc mỉm cười trông rất hòa nhã, xem ra là một người có thể khiến cho người khác yên tâm. Tuệ Nguyệt đi vào, đúng lúc nghe thấy cô giáo kia nói: "Tôi làm giáo viên mầm non nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đứa bé nào khiến cho người khác đỡ lo như là con nhà anh. Tự mình ăn cơm này, không hề làm ầm ĩ này, lúc ngủ cũng không đá chăn ra." Từng từ từng chữ ở trong lời nói của giáo viên đều lộ ra sự yêu thích với Trần Mộc Tây. Lúc cô ấy nói chuyện cũng không có liếc nhìn về phía Trần Mộc Tây. Hôm nay Trần Mộc Tây mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh da trời. Một cục nhỏ nhắn đứng ở bên cạnh Trần Minh Tân. Cả bàn tay của bé nho nhỏ được Trần Minh Tân nắm chặt ở trong tay. Cậu bé thỉnh thoảng liếc nhìn hai người đang nói chuyện, dường như là cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đang đi đến gần. Trần Mộc Tây đột nhiên nhìn về phía cô. Lúc nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, Trần Mộc Tây lập tức mỉm cười. "Mẹ." Cậu bé buông tay Trần Minh Tân ra, chạy về phía Tô Ánh Nguyệt. Giọng nói của cậu kinh động đến Trần Minh Tân và cô giáo. Hai người đồng thời quay qua nhìn cô. Giáo viên nhà trẻ mỉm cười nói: "Bà Trần." "Cô Cận." Giáo viên dạy Trần Mộc Tây là họ Cận. Cô giáo Cận đang chuẩn bị nói cái gì đó thì điện thoại trong túi của cô ấy lại vang lên. Cô ấy áy náy nhìn Tô Ánh Nguyệt, lấy điện thoại ra liếc nhìn một cái, liền cúp điện thoại. Sau đó cô ấy mới ngẩng đầu lên, có chút áy náy nói: "Chồng tôi đến đón tôi, thấy tôi vẫn chưa ra nên mới gọi điện thoại cho tôi." "Vậy thì cô đừng chậm trễ nữa, cô đi ra trước đi." Tô Ánh Nguyệt hiểu, mỉm cười với cô ấy. Cô giáo Cận sợ chồng mình đợi lâu, cũng không nói gì nữa. Trước khi đi vẫn có chút áy náy, mỉm cười với bọn họ. Đến khi hình bóng của cô giáo Cận biến mất, Tô Ánh Nguyệt mới hỏi Trần Minh Tân: "Cô giáo Cận nói những gì?" Trần Minh Tân đưa tay xoa xoa khuôn mặt của Trần Mộc Tây, nói: "Cô ấy khen con trai của em, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu." Tô Ánh Nguyệt trừng mắt với anh. Sau đó dắt Trần Mộc Tây đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi cậu bé: "Bảo bối, ngày hôm nay của con như thế nào? Chơi có vui không con?" Sự thật đã chứng minh, những lo lắng của Tô Ánh Nguyệt đều là dư thừa. Lúc trong lòng cô vẫn còn lo lắng, Trần Mộc Tây sẽ không thích ứng được với môi trường nhà trẻ, thì Trần Mộc Tây đã trở thành bạn nhỏ được hoan nghênh nhất lớp. Trần Mộc Tây vừa tròn 2 tuổi, là cậu bé nhỏ nhất trong lớp. Những bạn nhỏ khác đều lớn hơn cậu bé mấy tháng tuổi. Trần Mộc Tây cũng đã bắt đầu quen với việc ngủ một mình. Mỗi tối vừa lên tầng, liền tự giác về phòng mình, không cần đến phòng ngủ của Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt nữa. Mà sáng sớm ngày hôm sau, cậu còn dậy sớm hơn cả hai người lớn. Tô Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên với năng lực thích ứng của Trần Mộc Tây. Điều này cũng chứng minh quyết định của Trần Minh Tân là chính xác. Để Trần Mộc Tây tiếp xúc nhiều hơn với những bạn nhỏ khác rất có ích đối với cậu bé. Thứ sáu, Tô Ánh Nguyệt vừa tan làm liền lái xe đến nhà trẻ. Bởi vì công ty của Trần Minh Tân cách nhà trẻ gần hơn nên mỗi ngày tan làm lúc đi đón Trần Mộc Tây, Trần Minh Tân cũng đều đến sớm hơn cô. Hôm nay lúc cô đến không nhìn thấy xe của Trần Minh Tân đậu ở bãi đỗ xe, trong lòng thầm đắc ý. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã đến sớm hơn Trần Minh Tân một chút. Tô Ánh Nguyệt đưa Trần Mộc Tây ra ngoài, hai mẹ con đã lên xe, nhưng Trần Minh Tân vẫn chưa đến. Trong lòng cô đang cảm thấy có chút bất thường, liền nghe thấy Trần Mộc Tây hỏi cô: "Ba đâu?" "Ba vẫn chưa đến." Tô Ánh Nguyệt khẽ xoa đầu cậu bé. Sau đó lại nghĩ đến cái gì đó, cô lấy điện thoại ra nói với Trần Mộc Tây: "Hay là con gọi điện thoại cho ba con đi, hỏi xem ba con khi nào ba con đến, có được hay không?" "Vâng ạ." Trần Mộc Tây gật đầu. Đang định đưa tay ra lấy điện thoại, Tô Ánh Nguyệt liền bật cười, sau đó cất điện thoại đi. Hình như là trẻ em đều thích chơi điện thoại. "Mẹ gọi điện thoại cho ba trước, sau đó sẽ đưa cho con." Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại cho Trần Minh Tân, bật loa ngoài lên, sau đó mới đưa điện thoại cho Trần Mộc Tây. Điện thoại vang lên không lâu đã có người nhận. Giọng nói của Trần Minh Tân trong điện thoại rõ ràng là có chút dịu dàng. Anh hỏi: "Em đón Mộc Tây rồi." Tô Ánh Nguyệt không có trả lời Trần Minh Tân mà nói với Trần Mộc Tây: "Ba nhận điện thoại rồi kìa, con hỏi ba xem bao giờ ba đến." Kết quả câu của cô đến bên miệng Trần Mộc Tây lại thành: "Ba đến." Trần Minh Tân ở đầu bên kia dường như là không ngờ đến người nhận điện thoại lại là Trần Mộc Tây, sững sờ một lúc mới nói: "Là Mộc Tây." "Là con." Trần Mộc Tây rất nghiêm túc nghe điện thoại, trong giọng nói của Trần Minh Tân mang theo ý cười. "Đưa điện thoại cho mẹ đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ." Trần Mộc Tây ồ một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt, nói: "Mẹ, điện thoại." Tô

anh có biết là xảy ra chuyện gì không? Tuệ Nguyệt vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Nam Sơn. Nam Sơn lắc đầu, thời gian quá gấp rút, tôi cũng đã cho người điều tra rồi, nhưng tạm thời vẫn là chưa có kết quả gì, chỉ cần có thể đến gặp ông chủ trước mới biết được. Tuệ Nguyệt nghe anh ta nói như vậy, trong lòng của cô không hề nhẹ nhõm đi được tí nào. Sau đó, cả một đoạn đường đến cục cảnh sát, hai người bọn họ cũng không hề nói chuyện với nhau nữa. Xe hơi dừng ở trước cửa cục cảnh sát, Tuệ Nguyệt và Nam Sơn bước xuống từ hai bên khác nhau. Tuệ Nguyệt đóng cửa xe lại, còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy từ một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo vest đen ở bên ngoài. Bà Trần, anh Nam Sơn. Người đàn ông đeo một cái kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn có chút quen mắt. Trong chốc lát, Tuệ Nguyệt đã nhớ được anh ta là ai. Đây là Hạ Nhất Trần, luật sư của Trần Minh Tân. Tuệ Nguyệt gật đầu với anh ta. Luật sư Hạ. Hai tay của Hạ Nhất Trần để xuôi tự nhiên ở bên người. Đôi mắt ở đằng sau tròng kính sắc bén mà bình tĩnh. Bởi vì tình hình hiện tại của anh Trần không cho phép được gặp người nhà, cho nên thời gian của hai người là rất ngắn. Tôi cũng sẽ dốc hết sức để mà giải quyết vụ kiện này. Về cái này thì Tuệ Nguyệt cũng biết. Người đang bị tạm giam không thể gặp mặt người nhà, chỉ có thể gặp được luật sư biện hộ, mà Nam Sơn và Tuệ Nguyệt có thể đi gặp Trần Minh Tân cũng là do bọn họ đã lót đường sẵn rồi. Mấy người bọn họ cũng không nói gì nữa, liền đi vào cùng với nhau. Trần Minh Tân ở trong một phòng giam độc lập. Lúc mà Tuệ Nguyệt nhìn thấy anh vẫn đang đứng ở phía trước của vách tường. Bởi vì là anh đang đứng đối lưng với bọn họ, cho nên Tuệ Nguyệt không thể nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Nghe thấy tiếng của bọn họ mà anh cũng không có quay đầu lại. Trần Minh Tân. Tuệ Nguyệt mở miệng trước kêu anh một tiếng. Trần Minh Tân nghe thấy giọng nói của cô, cả người rõ ràng là cứng đơ lại. Qua mấy giây sau, anh mới quay đầu lại nhìn Tuệ Nguyệt. Ánh mắt của anh dừng trên gương mặt của Tuệ Nguyệt mấy giây, sau đó ánh mắt lại rời tới bên người của Nam Sơn và Hạ Nhất Trần đang đứng ở phía sau lưng cô. Hạ Nhất Trần đón nhận với ánh mắt của Trần Minh Tân, rất nhanh liền hiểu ý, hai người bọn họ lập tức quay người đi ra. Trần Minh Tân đưa tay ra, vén tóc ở bên tai cho Tuệ Nguyệt rồi mới lên tiếng nói. Lần này không phải là cố ý giấu em, là bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị, cảnh sát đến quá đột ngột, nên ngay cả thời gian gọi điện thoại cho em mà anh cũng không có. Giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh và dễ nghe như thường ngày. Ngay cả khi anh bị cảnh sát bắt giữ, trong lúc thậm chí không có chút phòng bị nào, anh cũng không hề mảy may sốt ruột. Tuệ Nguyệt lắc lắc đầu, em không có trách anh. Cách thời gian mà anh bị bắt đến hiện tại cũng chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Trên người của anh vẫn mặc bộ đồ mà lúc anh rời khỏi nhà sáng nay vẫn mặc. Có điều là bây giờ nó đã có chút nhăn nheo. Tuệ Nguyệt lại nhìn quanh căn phòng tạm giam chật hẹp này một chút, đưa tay phủi phủi chỗ bị nhăn ở trên bộ đồ tay của anh. Lại bị một tay của Trần Minh Tân cầm tay của cô lại. Anh có chuyện này muốn nói với em phải nghe cho kỹ. Vì vậy cho nên anh mới kêu Nam Sơn và Hạ Nhất Trần đi ra ngoài, là vì có chuyện cần dặn dò với Tuệ Nguyệt. Tuệ Nguyệt nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn anh. Trần Minh Tân cũng không hề buông tay cô ra, anh nói. Chuyện của anh em không cần phải lo lắng, rất nhanh thôi sẽ có thể trở về. Em chỉ cần chăm sóc tốt cho Trần Mộc Tây là được rồi, nên sống như thế nào thì cứ sống như thế đó. Giọng nói của Trần Minh Tân không hề nghiêm trọng, giống như anh không phải là bởi vì bị tình nghi cố ý giết người rồi bị bắt, mà chỉ là đi công tác một chuyến, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà trong lòng của Tuệ Nguyệt lại không hề nhẹ nhõm một tí nào. Cái chỗ này cô đã từng đến một lần, nó âm u và ẩm ướt, không khí cũng không được lưu thông. Mặc dù thời gian gần đó cô ở trong phòng tạm giam rất ngắn, nhưng mà cảm giác đó lại khiến cho cô ám ảnh cả cuộc đời. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên được. Tuệ Nguyệt vững vàng nhìn anh mấy giây, cô cất giọng nói. Anh nói như vậy là không đúng. Anh phải chờ đợi ở cái nơi như thế này, em lại không biết cái gì cả. Anh kêu em làm sao có thể mà không lo lắng được đây. Sắc mặt của Trần Minh Tân cứng lại, nhưng mà rất nhanh anh lại tiếp tục nói. Có Nam Sơn, chuyện như thế này cậu ấy có thể giải quyết được. Còn nữa, đoạn thời gian mà anh không có ở nhà, nếu như mà ông ngoại của anh có đến tìm em, thì em không cần phải để ý tới ông ấy. Ông ấy có nói cái gì thì em cũng đừng có nghe. Ông ngoại à? Tuệ Nguyệt nghi ngờ hỏi lại. Giọng nói của Trần Minh Tân nghiêm trọng hơn mấy phần. Đúng, em phải nhớ cho kỹ. Cho dù là ông ấy có nói cái gì đi chăng nữa, thì em cũng đừng nghe và cũng đừng tin. Tuệ Nguyệt còn muốn nói cái gì nữa, nhưng mà cửa đã bị đẩy ra rồi.